Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 15. Sự thật dần sáng tỏ. Mạnh Bất Ảnh quét mắt nhìn Phong Lan Vân một cái, khóe môi nhếch lên. Nếu tất cả mọi người đã muốn chơi tới cùng thì nàng chỉ còn cánh theo bọn họ vậy. Hoàng thượng hẳn là đã đến đây, xem ra các nàng tính thời gian thận vừa vặn nhà. Vào đại sảnh, các hứa đều đã đến đông đủ, đang chuẩn bị khai tiệc. Khi tất cả mọi người nhìn thấy bọn họ ào ào xông vào thì không khỏi giật mình. Này, có chuyện gì xảy ra vậy? Đại phu nhân nhìn đến gương mặt Phong Ngự Lam đầy máu, không khỏi kinh hô lên. Mạnh Vân Thiên em mắt hơi trầm xuống, hơi bất mãn nhìn lướt qua đại phu nhân, sau đó cặp mắt sáng bén đã qua Phong Lan Vân cùng Phong Ngự Lam, cuối cùng nhưng ở trên người Mạnh Bất Ảnh. Gương mặt vẫn luôn luôn bình tĩnh, tất nhiên mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạnh Bất Ảnh cố ý gây thương tổn mũi mũi Phong Ngự Lam của vi thần. Thần cả gan khẩn cầu hoàng thượng cho vi thần vì mũi mũi đòi lại công đạo. Phong Lan Vân ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của Phong Ngự Lam, quỳ ở trước mặt hoàng thượng trầm giọng nói. Mắt Mạnh Vân Liên vẫn luôn chăm chú nhìn Mạnh Phất Ảnh, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc. Đối với lời nói của Phong Lan Vân cũng không cho ý kiến. Ông trở về đã mấy ngày nay rồi, tuy cùng Phất Nhi ở chung không nhiều, nhưng cũng hiểu được, bây giờ Phất Nhi tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện như vậy. Nó là nữ nhi bảo bối của ông hoàn toàn tin tưởng. Có chuyện gì? Hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, lời vừa ra khỏi miệng, liền tỏ ra một sự uy nghiêm, làm cho người ta sợ hãi. Một đôi mắt dường như hiểu rõ hết thảy, nhất nhấn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên người Mạnh Phất Ảnh. Nhưng nhìn biểu hiện không liên quan của Mạnh Phất Ảnh thì đầu lông mày cũng hơi nhíu lại một chút, sâu trong mắt sẽ qua một tia kinh ngạc. Hồi bẩm hoàng thượng, khi nãy ở tiền viện, Mạnh Phất Ảnh dùng đao làm bị thương mặt của tiểu muội. Lúc ấy tất cả mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy, đều có thể làm chứng. Phong Lan Vân bắt đầu bẩm báo. Quá thật là như thế sao? Hoàng thượng hai mắt híp lại, đột nhiên nhìn về phía Phong Ngự Lam trầm giọng hỏi. Nha đầu kia bình thường tuy có chút ngốc nghếch không hiểu chuyện, nhưng chưa từng ra tay tàn nhẫn như thế. Hơn nữa không phải đã hết ngốc rồi sao? Mạnh Phất Ảnh hiểu ý mỉm cười. Hoàng thượng không hổ là hoàng thượng. Phong Ngự Lam thân mình hơi cứng một chút, sau đó thấp giọng nói. Vâng. Phụ vương, khi đó chúng con cũng có mặt, chúng con đều tận mắt nhìn thấy tất cả những điều Phong Lan Vân nói đều là sự thật. Thiên Nguyên Trần ở một bên phụ họa, trong tiếng nói có vài phần tức giận cùng bất bình. Đúng vậy thưa phụ vương, khuôn mặt của Phong tiểu thư bị hủy là do Mạnh Vất Ảnh làm thương tổn. Thiên Viên Phàm cũng nhịn không được, trong lòng muốn nói là người quái dị, nhưng mai đã kiểm sửa lại lời. Hoàng thượng, tất nhiên chỉ là những thời xúc động, không phải cố ý, kính xin hoàng thượng có thể bỏ qua cho muội ấy. Mạnh Như Tuyết cũng đi về phía trước, vẻ mặt lo lắng khi Mạnh Phất Ảnh cầu tình. Trong mắt đi ẩn chứa tinh quang khác thường, nhưng nhanh chóng đã thu giấu lại. Một câu giải thích của nàng ta cũng chính là nói Mạnh Phất Ảnh có tội. Nghe thấy lời nói của Mạnh Như Tuyết, Mạnh Vân Thiên mày hơi trao lại, cặp mắt luôn nhìn thấu mọi việc trong thiên hạ, hơi tối sầm lại, nhưng vẫn không mở miệng nói gì cả. Hoàng thượng sao có thể không rõ tâm tư của ông? Mắt đã nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Đầu lông mày nhíu lại, có chút trầm tư. Hôm nay, nha đầu này thật đúng là khiến hắn ngoài ý muốn. Tuy rằng đã sớm nghe nói nàng không còn ngóc từ chỗ Thái Hậu, nhưng không nghĩ tới biến hóa đã lớn như vậy. Nếu là người bình thường thay đổi, gặp chuyện như vậy, Ông Cốc Hô giải thích thì chính là sợ đến toàn thân phát run. Mà giờ khắc này nàng lại có thể thản nhiên coi hết thảy mọi chuyện đều cùng nàng không có một chút quan hệ. Đúng là có chút đặc biệt. Theo chủ pháp của Hiên Viên Triều, cố ý đã thương người, nhẹ thì trưởng hình cảnh cáo, sau đó trung quân biên cương ít nhất 5 năm, nặng thì xử trảm. Mạnh Phất Ảnh hủy đi dung nhan của tiểu muội, đối với một nữ nhân mà nói, ai cũng biết dung nhan là quan trọng như thế nào, kính xin hoàng thượng định đoạt. Ông Tân Vân thấy không ai nói gì nữa, liền trầm giọng van xin. Mạnh Phất Ảnh ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trung quân ra biên cương 5 năm, ý sợ so với việc muốn lấy mạng của nàng còn bi thảm hơn. Hai huynh muội Phong gia thật độc ác. Xem ra bọn họ vẫn nghĩ rằng nàng còn giống như Mạnh Phất Ảnh lúc trước, tùy ý cho bọn họ bài bố. Ừ, được rồi, nếu người ta diễn phấn kích như vậy, tại sao nàng lại có thể phá đi sự hưng phấn của mọi người? Hoàng thượng mắt hơi trầm xuống, cái mặt ẩn chứa mộng tia bất mãn, hiển nhiên cho thấy cách làm của Phong Lan Vân có chút quá phận. Mà Mạnh Vân Thiên vẫn bất động không nói, mắt nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh lại thêm vài phần thâm ý. Ông tin tưởng Phất Nhi của ông có thể tự mình giải quyết chuyện này, giờ phút này nàng bình tĩnh tự nhiên như thế cũng đủ để chứng minh rồi. Việc này căn bản không cần ông quan tâm. Nhìn đến vẻ mặt hoàng thượng, lại nhìn đến thâm ý trong mắt Mạnh Vân Thiên, Mạnh Phất Ảnh mỉm cười. À, xem ra cha của nàng đã xưng tín nhiệm nàng. Như vậy thì nàng cũng không thể khiến cha thất vọng, không phải sao? Không tồi, thực sự không tồi. Môi đỏ mọng khẽ mở, một tiếng nói bình thản lại làm cho cả đại sảnh nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn nàng, phải là vô cùng kinh ngạc nhìn nàng. Mà nàng hơi cúi đầu xuống, chơi đùa với tiểu đao trong tay. Có vẻ như lời vừa mới nói kia hoàn toàn không phải là nàng nói. Cũng không có người nào biết nàng nói không sai. Ý là đao trong tay của nàng rất tốt, không tồi chút nào. Khóe môi Hiên Viên Diệm cũng ẩn hiện một tia cười khẽ hiếm hoi, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Ảnh nha đầu có lời gì muốn nói? Hoàng thượng hai mắt hơi lóe một cái, trong sự ngoài ý muốn có vẻ như còn ẩn chứa một chút chờ mong. Mạnh Phất Ảnh lần này từ từ đi đến trước mặt hoàng thượng hành lễ, mười phần khéo léo cùng kính đáp, đa tạ hoàng thượng. Sau đó từ từ chuyển hướng Phong Lăng Vân, nhàn nhạt nở một nụ cười. Phong công tử là ngự y đúng không? Lời nói vẫn cực kỳ kinh đạm, nhưng lại làm cho những người trong đại sảnh ngây người. Lời nói dịu nhẹ lại có một sự quyến đoán khiến có người nào có thể kháng cự được. Mọi người có chút ngạc nhiên không rõ, giờ phút này nàng không đi hỏi Phong Ngự Lam mà lại đến hỏi Phong Lăng Vân, hơn nữa còn là hỏi vấn đề này. Phong Lăng Vân thân mình đột nhiên cứng đờ, âm thầm hoảng hốt. Lời này là có ý gì? Hắn không tin nàng ta có thể nhận ra manh mối từ phương diện này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 16. Hoàn toàn phản kích. Đúng vậy, ông Lăng Vân có chút tức giận trả lời. Hắn không tin nữ nhân này có thể nhìn ra được cái gì. Hắn chỉ là muốn kiếm cớ đi. Ồ, Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, đánh sức khánh khí, dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm là nàng đang chột dạ. Môi đó mộng cứ động lần nữa, tiếng nói càng nhẹ thêm vài phần. Vừa rồi ông công tử có nói mặt của lệnh muội bị hủy đi, chữ hủy có phải nói rõ là không có cách nào trị liệu hay không? Phong Lăng Vân ngẩn người, lúc này cũng có chút hoảng hốt, thậm chí có chút hiểu rõ dụng ý của Mạnh Ảnh, nhưng vẫn thấp giọng đáp, đúng. Nếu giờ phút này hắn nói Mạn Lam Nhi có thể cứu chữa, như vậy lấy thế lực Mạnh gia cùng với sự bảo vệ của Hoàng Thái Hậu, căn bản không thể làm gì được nữ nhân này. Như vậy, mọi chuyện Lam Nhi làm đều sẽ bị uổng phí. Đến nước này, Lam Nhi không có đường lui, hắn cũng không có đường lui. Mạnh Phất Ảnh vẫn mỉm cười, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Phong Ngược Lam. Ánh mắt dừng lại trên miệng vết thương ở mặt nàng ta. Sau đó, môi đỏ mọng từ từ khẽ mở, từng chữ, từ từ nói. Vết thương trên mặt Phong Ngữ Lam dài 9 ly, đau rạch là từ ngóc độ nghiêng tính vào. Nhìn tuy rằng rất kinh người, nhưng ngay cả hương cốt cũng không hề bị thương tổn. Nếu điều trị liệu sẽ không lưu lại vết sẹo, huống chi Phong công tử còn dùng thuốc tốt nhất. Khi đang ở hiện đại, hàng năm làm phẫu thuật đến đếm không hết, vết thương nhỏ như vậy mà bọn họ ngây thơ nghĩ là có thể che giấu để lừa được nàng sao. Lời của nàng vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người đều kinh sợ, đặc biệt có vài vị thái y danh tiếng càng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ dù cho có kiểm tra tỉ mỉ cũng chưa chắc có thể chuẩn xác nói ra như thế. Nàng chỉ quét mắt liếc nhìn một cái thôi mà, không có khả năng, nhất định là nàng ta đoán, nhất định. Kỳ thật đại đa số mọi người ở đây đều phỏng đoán như vậy, nhưng ngữ điệu tại sao lại nghe có vẻ rất thông thạo, rất tự tin như thế. Phong Ngữ Lam cùng Phong Lăng Vân hoàn toàn cứng người. Phong công tử, ta nói đúng không? Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh lại nhìn về phía Phong Lăng Vân, vẫn nhỏ giọng hỏi. Mắt Phong Lăng Vân chớp lên, nắm lấy tay Phong Ngữ Lam, đột nhiên có chút không khống chế, nhẹ rung một chút, trong lúc nhất thời không còn gì để đáp lại. Trong lòng hoàn toàn bị rung động, nữ nhân này làm sao có thể biết điều đó. Sự trầm mặc ở trong mắt hắn, mọi người thấy liền hiểu được. Lời nói của nàng hết sức chính xác đến nỗi làm cho Phong Lăng Vân không có nửa phần cơ hội để phản bác. Hoàng thượng đầu lông mày hơi nhíu, hắn lúc này không chỉ đơn thuần là trầm mong mà còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mạnh Vân Thiên theo bản năng cũng cả kinh. Mặc dù ông biết bây giờ Bất Nhi thay đổi trở nên rất thông minh, nhưng cũng không nghĩ ra nàng lại biết những điều này. Hơn nữa tại sao nàng chưa tra xét cái gì đã nói chính xác như vậy. Bạch Nhẫn Thần mắng thẳng thắm nhìn nàng, đang đầy kinh ngạc, đang đầy rung động. Nàng bây giờ tận khiến y ngoài ý muốn. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước mẫu thân từng nói với y về chuyện thành thân, trong lòng không hiểu sao lại thêm vài phần xúc động. Hiên Viên Diệp ngón tay thon dài gõ một cái trên mặt bàn, khóe môi lại nở ra một nụ cười khẽ như có như không. Mắt Mạnh Phất Ảnh nhìn thẳng về phía Phong Lăng Vân, lạnh lùng nói: Phong công tử là ngự y có tiếng trong hoàng cung, thế mà lại nói với hoàng thượng vết thương như thế không thể chữa trị được, không hiểu là có ý gì đây. Giờ phút này trong tiếng nói của nàng rõ ràng có thêm vài phần lạnh ý. Lần trước hắn thấy chết không cứu, làm hại Mạnh Phất Ảnh mất đi tánh mạng. Lần này biết rõ là Phong Ngữ Lam giở trò quỷ vẫn giúp đỡ để hại nàng. Nàng tuy rằng không thích gây chuyện, nhưng tuyệt đối không để cho người khác khi dễ. Nàng có ân báo ân, có oán báo oán, lần này nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phong Lăng Vân như vậy đâu. Hoàng thượng mắt đột nhiên trầm xuống, khi nhìn về phía Phong Lăng Vân trong sự âm trầm còn thêm vài phần tức giận. Câu nói của Mạnh Phất Ảnh đủ hủy đi tất cả địa vị của Phong Lăng Vân ở trong cảm nhận của hoàng thượng. Thân là hoàng thượng cao cao tại thượng, há có thể dễ dàng tha thứ cho người đã lừa gạt mình. Phong Lăng Vân bắt đầu không ngừng lo lắng, gần vua như gần hổ. Hắn ở bên cạnh hoàng thượng cũng đã mấy năm, làm sao có thể không rõ phương diện mạo hiểm này. Hắn biết sự nỗ lực huy hoàng có được của bản thân mình nhiều năm qua đã hoàn toàn mất hết. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng tuyệt đối không thể để muội muội của hắn ra cơ sở gì được. Không thể để Phong gia bị tội. Dù trong lòng biết rõ là sai, còn cứng rắn kiên trì tới cùng. Hai mắt trầm xuống ác độc nói: Người có ý đã thương người, cho dù vết thương trên mặt Lam Nhi có thể chữa trị thì ngươi cũng khó trốn tránh. Hiện giờ không khí còn ở trong tay ngươi, chứng cớ vô cùng xác thực, Mạc Lâm Nhi không thể tự nhiên bị thương. Giờ phút này đau còn ở trong tay nàng, hắn chỉ có cắn nàng chết mới cứu được Lam Nhi, cứu được Phong gia. Ha ha, Mạnh Vất Ảnh đột nhiên kinh thường cười ra tiếng, ngón tay thon dài trắng trẻo hơi vươn ra, đem tiểu đao tinh xẻo bày trong bàn tay. Nàng nguyên bản không muốn chính người ta thừa sống thiếu chết, nhưng người khác lại không chịu dừng tay mà cứ tiếp tục ép nàng. Nàng cũng không có biện pháp, đành phải phụng bồi đến cùng thôi. Mộng kính nữa thôi là chân tướng liền rõ ràng, chỉ sợ có rất nhiều người không có cơ hội quay người. Nàng đã cho bọn hắn cơ hội mà không biết trân trọng, kế tiếp cũng không tránh được nàng. Nghe được tiếng cười khẽ của Mạnh Phất Ảnh, mọi người giật mình. Đối mặt với sự chất vấn của Phong Lăng Vân, vì sao nàng còn có thể cười thoải mái như vậy? Có vài người nhìn tiểu đao trong tay nàng không khỏi kinh ngạc. Đao kia, ta nghĩ ở đây hẳn là có người biến cây đao này đến từ đâu. Tiếng nói kinh đạm của nàng lại truyền đến. Giờ phút này không còn ai nhìn đến Phong Lăng Vân. Cây đao này từ giây phút nàng nắm trong tay cũng biết nó đến từ đâu. Mấy ngày trước khi nàng ở trên đường thấy được đao này, đã vô cùng kinh ngạc vì sự sắc bén cùng tinh xảo của nó, thể so sánh cùng với dao phẫu thuật ở hiện đại nàng từng dùng. Lúc ấy nàng đã muốn mua, nhưng giá thật sự quá kinh người, nàng không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa lúc ấy lão bạn có nói cây đao này là dùng một khối đá ngàn năm khó có được tạo thành, hết sức trân quý, tổng cộng chỉ có 2 thanh. Ta biết là từ thế gia chế tạo binh khí nổi danh nhất kinh thành Lý gia. Ta cùng với Lý Ngọc có chúng giao tình, lúc đó vài ngày hắn có cho ta xem qua. Bất quá hắn nói đao này tổng cộng chỉ có 2 thanh, hơn nữa hết sức trân quý, người bình thường mua không nổi. Một vị nam tử cẩn thận nhìn một chút, sau đó hơi kinh ngạc nói. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh lại khẽ cong lên. Nam nhân này trả lời thật đúng lúc. Mắt hướng hoàng thượng cung kính nói. Hoàng thượng tất nhiên khẩn cầu người cho phép gọi Lý Ngọc đến đây đối chiếu. Hảo. Hoàng thượng không hề do dự chút nào, trầm giọng đáp. Còn không mau bảo người đi gọi Lý công tử, không thể để cho Phất Nhi bị quỷ khuất. Mạnh Như Tuyến nghe vậy liên tục phân phó người bên cạnh mình, bộ dáng vì sống ruột lo lắng cho Mạnh Phất Ảnh. Chờ một chút. Mạnh Phất Ảnh lại đột nhiên lớn tiếng hô. Ta cùng với Phong Ngữ Lam đều là đơn sự. Người của Mạnh gia cùng Phong gia tốt nhất không nên đi. Nàng sao có thể ngốc đến nỗi để cho người của Mạnh Như tiếc đi. Ừ, thực sự coi nàng như đồ ngốc sao. Hai mắt hơi do dự hướng về thị vệ bên người hoàng thượng. Nếu là người của hoàng thượng đi thì tốt nhất, chứ là những người đó đang bảo vệ an toàn cho hoàng thượng. Tóc Phong, vào lúc này tiếng nói mang theo sự lười biếng đột nhiên vang lên. Vâng, điện hạ. Tóc Phong đi theo chủ tử nhiều năm, tâm tư chủ tử hắn rất nhanh hiểu được. Tuy rằng kinh ngạc điện hạ đột nhiên lại quản loại sự tình này, nhưng không hề do dự chút nào, cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Mắt mọi người nhanh chóng nhìn về phía Hiên Viên Diệp vẫn đang từ từ thưởng thức trà, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Vị vương gia này tại sao lại? Theo tính tình của hắn thì dù trời sẫm xuống cũng sẽ không để ý tới, hôm nay sao tự dưng lại có hứng ra mặt, thực sự làm cho người ta kinh ngạc. Thương mạng tuyệt mỹ của Mạnh Như Tía chỉ trong nháy mắt mà thay đổi đến mấy lần. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.